Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, sống không được bao lâu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, như thế nói. Tiểu ca vô luận như thế nào, cũng sẽ không đem đồ vật giao cho ta. Lâm Sương một gương mặt già nua giá rét tới cực điểm. Ánh mắt âm hàn nói, nhưng mà, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lo âu cái này lão khốn kiếp chó cùng đường quay lại cắn. Để cho bên người người trung niên ra tay, mình ngược lại không thành vấn đề, nhưng bên người Ninh Duẫn Nhi và Vương Di Nhiên, có thể không chịu nổi Minh Kính ngũ trọng cao thủ đánh giết. Một khi chiến đấu, kém nhất kết quả, các nàng cũng đúng bị thương. Hạ Vũ không muốn bên cạnh mình người xảy ra ngoài ý muốn. Một chút cũng không muốn. Tiếp mà, hắn trước mắt sáng lên. Ánh mắt mắt lạnh xương lạnh. Để cho Lâm Sương trong lòng trực đả cổ. Cảm giác vô hình đến dùng cả mình. Tựa như mình lớn nhất bí mật. Bị trước mắt Hạ Vũ biết được. Đồng thời, Hạ Vũ dửng dưng một tiếng. Nói, thật ra thì, khối đồ này. Ta vốn không muốn cầm. Ngươi biết tại sao không? Lâm gia chủ. Vì sao? Lâm Sương lạnh giọng nói. Hạ Vũ nói. Ta hôm nay tới đây trước. Vốn là ở nhà máy y dược Minh Nguyệt bên kia làm việc. Xử lý xong một đạo chấp niệm. Mà vậy đạo chấp niệm nói phải các người người Lâm gia. Cũng nói cho ta khối ngọc hoa này sở tại. Làm thù lao. Để cho ta thay hắn trả thù. Nhà máy y dược Minh Nguyệt à, bên trong phòng ngầm dưới đất mặt người chết, thật là thảm à. Lời kế tiếp tiếng nói, còn cần ta nói nhiều sao? Hạ Vũ nghẹo đầu, thu hồi ánh trăng, xoay người tiêu vẩy rời đi. Lâm Sương một gương mặt già nua xanh mét, đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi. Mục quang âm tình không chừng, khi thì ý định giết người âm thầm dâng. Khi thì kiêng kỵ vạn phần, mà người trung niên ở bên cạnh quát khẽ. Lâm huynh, chuyện gì xảy ra, ta dứt khoát ra tay, đem bọn họ ở lại chỗ này như thế nào? Không, dù sao cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ là hành động đặc biệt tổ người, động không được, nếu không sẽ chọc cho được cả người phiền toái. Hơn nữa đừng xem thằng nhóc này mà nay nhảy vui mừng. Hắn sống không được bao lâu. Lâm Sương lạnh quát lên, phất tay sải bước rời đi. Chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, Hạ Vũ đã liền tông tộc bên kia phải giết danh sách. Còn có Diêm gia vậy sẽ xuất thủ tương trợ. Đến lúc đó xem hắn như thế nào tránh qua một kiếp này. Coi như ánh trăng rơi vào trong tay hắn, không qua mấy ngày, cùng diệt trừ hắn, đồ tự nhiên sẽ trở về. Nhưng bây giờ không thể động Hạ Vũ, bởi vì là ở trên mặt nổi. Chỉ cần Hạ Vũ có bất kỳ sơ thất nào, hành động tổ những người đó, thì sẽ hoài nghi đến hắn Lâm Sương trên đầu. Cái nguy hiểm này mình không thể bốc lên. Hơn nữa Hạ Vũ biết quá nhiều, lại có thể đem nhà máy y dược Minh Nguyệt sự việc. Hoài nghi đến bọn họ Lâm gia trên đầu, nếu là để cho do hắn điều tra tiếp. Toàn bộ Lâm gia cũng sẽ phải chịu cực lớn liên lụy. Cho nên, Hạ Vũ phải chết, hơn nữa phải mau sớm hành động. Mà hôm nay ngồi xe rời đi Hạ Vũ, ngồi ở phía sau, trong ngực ôm khôn khéo Vương Di Nhiên, thưởng thức bắt tay ở giữa ánh trăng. Ninh Duẫn Nhi lái xe, quay đầu lại nghi ngờ nói, khối này ánh trăng rốt cuộc là cái gì? Ngươi coi trọng như vậy. Sợ rằng bên trong ẩn lực lượng bất phàm chứ. Nếu không ngươi nghĩ sao? Ngọc hoa bên trong ẩn tinh túy năng lượng. Ta như hấp thu, tối thiểu có thể tăng cường 100 cân cơ sở lực lượng. Hạ Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía Ninh Duẫn Nhi tinh xảo mặt đẹp. Hơi có vẻ đắc ý nói. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi trong mắt cả kinh. Nói, quả thật còn là một bảo bối. Ngươi gần đây vận khí thật là tốt à, uống ánh trăng sau đó, cơ sở lực lượng trực tiếp đến 250 kg. Như thế biến thái cơ sở lực lượng, người đủ để rất ít rất nhiều cùng cấp thiên tài. Nàng nhu mỹ lời nói mang theo chua chát mùi vị. Hạ Vũ ngược lại cởi mở cười một tiếng, nói: ha ha, ánh trăng có thể nói gọi chi là ngọc phách. Trong ngọc tinh phách, muốn thành hình, phải ở tinh túy đất. Hơn nữa cần chậm rãi thời gian. Chậm rãi thành hình, điều kiện vô cùng là hà khắc. Hơn nữa nó còn có một cái chức năng, đó là có thể tụ tập thiên địa linh khí, bổ sung tự thân tiêu hao tinh hoa. Suy, một tiếng chói tai thắng xe lên vang lên. Thay vào đó là vỏ ruột xe cấp tốc va chạm mặt đất, thanh âm truyền ra. Không trung phiêu tràn ra vô cùng là khó ngửi vỏ ruột xe nướng khét vậy mùi, làm người ta ngửi vào muốn ói. Ninh Duẫn Nhi chân điểm thắng xe, quay đầu lại cả kinh nói: ngươi nói là khối ngọc hoa này bên trong năng lượng ngươi đưa tới, sau đó ngọc hoa bản thân còn có thể khôi phục lần nữa tụ tập như vậy tinh túy? Không sai. Hạ Vũ thần giác dơ lên, mang có một màn tự tin phong thái, vui vẻ cười nói. Ninh Duẫn Nhi nghe vậy lập tức hóa thân hổ lang, nhẹ nhàng dáng người nhào vào Hạ Vũ trên mình, dương nanh múa vuốt hô to: cho ta cũng muốn bảo bối này. Nằm mơ, không cho. Hạ Vũ xoay người ôm eo thon của nàng, đem nàng đẩy nhương ở một bên. Ngay sau đó, Vương Di Nhiên vậy gia nhập chiến đoàn. Ba người chơi đùa, cuối cùng vẫn là Hạ Vũ chiến thắng. Ngược lại thì Ninh Duẫn Nhi thở gấp liền liền, mông vành chóp mũi phủ đầy tầng một mồ hôi lấm tấm. Từng hạt tròn như chân châu nhỏ vậy, dịch thấu trong suốt. Hơn nữa nàng hương tay mắc cỡ đỏ bừng, quần áo xốc xếch, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Trước ngực sau mông trên y phục giữ lại từng cái tay dê xồm dấu vết, không cần suy nghĩ cũng biết nhất định là Hạ Vũ cái này liền được. Mà Vương Di Nhiên liền tốt hơn nhiều, một bộ hơi tương đối ngay ngắn, hôm nay chu môi hồng, mày nàng trắng như tuyết, hàm răng hận không được cắn chết mình sư phụ. Ninh Duẫn Nhi trong lòng biết không tránh khỏi tới, không thể làm gì khác hơn là trở lại tài xế vị lên, lái xe chạy tới trấn Đại Pháo. Thời gian, Ninh Duẫn Nhi ngưng trọng nói: ánh trăng sự việc chúng ta tạm thời không đề ra. Người thẩm vấn Lâm Dương lúc này có phải hay không cảm thấy nhà máy y dược Minh Nguyệt sự việc và bọn họ Lâm gia có liên quan? Nhất định là có quan. Hơn nữa chuyện này Lâm gia dòng chính thành viên phỏng đoán đều biết, chẳng qua là chúng ta không biết. Hạ Vũ nói. Ninh Duẫn Nhi trong mắt run lên, môi mỏng quát khẽ: bọn họ Lâm gia đang làm cái gì? Lại dám phòng ngầm dưới đất làm ra cái loại đó táng tận thiên lương sự việc. Nếu là có chứng cứ chứng minh, bọn họ Lâm gia thật đúng là sống chấm dứt. Nhưng mà, Hạ Vũ lười biếng nói: như vậy kích động làm gì? Chuyện của Lâm gia nhiều lắm, liền thành viên nhà mình cũng dám tàn nhẫn sát hại, bọn họ còn có gì không dám làm? Ngươi nói là Lâm Nguyệt như ca ca là bị người Lâm gia miễn cưỡng hành hạ chết? Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại hỏi. Hạ Vũ gật đầu nói: không sai, rất có thể chính là vì khối này ánh trăng mới đưa đến tên kia chết thảm. Dẫu có chết không nói, ngược lại cũng không mất là một cái hảo hán. Hạ Vũ lật tay thu hồi trong tay ánh trăng, quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng quay ngược lại cảnh sắc. Trước mình cố ý ở Lâm Sương cùng trước mặt người thưởng thức ánh trăng, chính là nói cho bọn họ: tháng này hoa tự cầm đi, muốn đồ cứ tới tìm mình. Đồng thời cùng Lâm Nguyệt như lại không quan hệ. Như vậy mình vậy coi là hoàn thành anh nàng giao phó. Chiếu cố nàng, đem Lâm Sương đám người sự chú ý hấp dẫn tới đây, sau này gánh vác bọn họ tập sát. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ ngược lại khinh thường cười nhạo một tiếng. Mình kẻ thù nhiều, trên đầu con giận nhiều không sợ ngứa. Dù sao vậy không quan tâm nhiều đi nữa, đạo này cừu hận. Chấn đại pháo. Hôm nay, Hạ Vũ ngược lại vang lên Chu Băng Băng giao phó sự việc. Nói, cái đó Duẫn Nhi, chúng ta đi tìm Hương Hương tỷ. Làm gì, ngươi đi tìm nàng, khiêu khích lửa giận của nàng à? Coi chừng nàng đánh ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/nối-đi-ô-nối-siu-nối-cap-nối-sius-nối-tans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.